Trương Tử Kim. Toàn bộ truy binh của Lâm gia đều chết ở một nơi hẻo lánh không tên ở Hoa Sơn. Còn thi thể của bọn hắn, Thúy Nham Tự, có nhiều thi thể như vậy đều do người của Lâm gia tới thu thập tàn cuộc. Hai người cố thi thể trước mắt này thì đáng là gì? Diệp Vũ dùng quần áo của một tên cường giả trong đó yên lặng lau sạch quỷ đao, lúc này mới thu hồi lại. Lâm Tử Đồng ngồi ở trên một tảng đá nhìn thi thể khắp nơi, liền nói: thực lực của ngươi thật rất mạnh. Lâm Tử Đồng cúi đầu nói: một mình nghênh chiến năm tên nhập đạo cường giả, Lâm Tử Đồng cũng không có mấy vết thương, mà Diêm Vũ không chỉ dùng thực lực của một mình giết 15 tên nhập đạo cường giả, lông tóc không bị thương, cuối cùng còn trợ giúp Lâm Tử Đồng giải quyết 5 tên cường giả cuối cùng. Chỉ vì bất ngờ mà thôi, Lâm gia cường giả từ đầu đến cuối kinh nghiệm quá ít, có điều sản xuất hoảng loạn, làm sao có thể gọi là cường giả hoặc cao thủ. Diệp Vũ nhìn hướng Thủy Nam Tự, hơi thở dài đối với Lâm Tử Đồng vươn tay nói: lên đường đi, nơi này cách Hoàng Lăng còn hơn 100 cây số. Lâm Tử Đồng gật đầu, bắt lấy tay của Diệp Vũ đạp lên thi thể hướng Hoàng Lăng đi đến. Trời đã sáng, thành phố Trường An, tỉnh Nam Tần. Tỉnh Nam Tần ở đại lục Trung Quốc, thuộc vùng Trung Du Hoàng Hà, là kết nôi của văn hóa Trung Quốc. Mà thành Trường An thuộc tỉnh Tam Tần từng là cố đô của hơn 10 vương triều, cung A Phòng, Tượng Binh Mã, Vị Ương Cung, Trường Nhạc Cung, Đại Hưng Thành, Đại Minh Cung, Hưng Khánh Cung cũng đều ở chỗ này. Con đường tơ lụa cũng bắt đầu từ nơi đây. Đã là 10 giờ sáng, dân chúng thành phố Trường An sớm đã tỉnh lại, bắt đầu một ngày bận rộn. Ở trung tâm thành phố Trường An, trước các chuông phổn hoa nhất là nơi tấc đất tấc vàng, lại có một tòa nhà không chút náo nhiệt, chính là ngân hàng Tử Kim. Ngân hàng Tử Kim ngoài cửa người tới người lui không ít, nhưng bước vào trong đó lại lác đác không có mấy, chỉ có người thường xuyên qua lại ở đây mới biết. Ngân hàng Tử Kim không mở cho người ngoài, chỉ có mấy gia tộc lớn của thành phố Trường An mới có quyền sử dụng. Cũng chỉ có quyền sử dụng này mà thôi. Giờ khắc này đây, một đôi nam nữ quần áo tả tơi đi dọc theo đường cái, cùng hai bên đường phố phồn hoa không hợp nhau, nhưng bọn hắn cuối cùng lại đứng trước cửa ngân hàng Tử Kim. Chúng ta muốn lấy tiền, chẳng lẽ không cần thẻ ngân hàng hay sao? Lâm Tử Đồng nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp Vũ lắc đầu nói: ngân hàng khác có lẽ cần, nhưng ngân hàng Tử Kim thì không cần. Hắn mang theo Lâm Tử Đồng tự tin đi vào đại sảnh ngân hàng Tử Kim. Hai người tối hôm qua ác chiến một hồi, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, bụng đói kêu vang. Diệp Vũ không có cùng Lâm Tử Đồng đi Hoàng Lăng luôn, mà là chuẩn bị ở Trường An nghỉ ngơi một chút. Vì lẽ đó, bọn hắn đi đường suốt đêm tới Trường An, mà muốn ở đây nhất định phải có tiền mới được. Điện thoại của Diệp Vũ đã sớm rơi vỡ trên máy bay. Thủy Nham Tự là nơi vắng vẻ, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không có. Vì lẽ đó hai ngày nay Diệp Vũ không liên lạc với bên ngoài. Nhưng khi hắn đi tới Trường An, lúc có thể mượn điện thoại di động tìm giúp đỡ, Diệp Vũ lại do dự. Nếu như Thích Vĩnh Tể nói không sai, lần này đi Hoàng Long tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Nếu như Diêm Vũ liên hệ với Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, rất có thể đem các nàng lôi xuống nước, để các nàng lâm nguy trong nguy nan. Đến lúc đó, dù người chết bất kể là ai, Diêm Vũ cũng không thể tiếp nhận được. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn không liên hệ với các nàng. Lúc này, hai người vừa mới bước vào ngân hàng Tử Kim, lập tức có một nữ quản lý trẻ tuổi ra chào đón. Nhưng nữ quản lý này cũng không phải nghênh đón bọn hắn, mà là: nơi này có 100, đủ để cho các vị ăn no, lấy tiền rồi thì đi nhanh, nơi này không phải là nơi các vị có thể đến. Lâm Tử Đồng cầm tờ 100, có chút vô tội nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn về phía cửa kính, liền thấy hai người bọn họ, quần áo tả tơi, cực kỳ giống như ăn mày, nhất là vết máu trên người. Hai người ở bờ sông thanh tẩy một phen, trên giày tránh không được dính một chút bùn. Nữ quản lý này coi bọn họ là ăn mày, cũng dễ hiểu thôi. Diệp Vũ không tức giận, lạnh nhạt nói: chúng tôi muốn rút tiền. Được được được, nơi này còn có 100. Cậu cầm lấy rồi đi nhanh lên. Nữ quản lý lại kín đáo đưa cho Diêm Vũ 100, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Nàng nhìn Diêm Vũ trong ánh mắt mang theo một chút ghét bỏ cùng thông cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là phiền chán. Ta không phải là ăn mày. Diệp Vũ đang muốn giải thích, bên ngoài ngân hàng Tử Kim vang lên một tiếng thắng xe, liền thấy một chiếc Porsche 911 màu đỏ đứng ở trước cửa ngân hàng Tử Kim, còn bá đạo chiếm cứ hai chỗ đậu xe, một đôi nam nữ từ trên xe đi xuống. Hoàng thiếu gia, ta biết người ưa thích biệt thự giang cảnh, người xem phải làm sao đây? Nữ nhân vừa xuống xe, không ngại trời rất nóng mà dính chặt vào trên người của lực trên ngực nam tử, một bộ chim non ép vào người. Tên kia được xưng là Hoàng thiếu gia, dáng rất bình thường, gương mặt chữ quốc trông có vẻ già. Hắn một tay ôm nữ nhân, một tay sờ mặt nữ nhân, phách lối mà nói: Yên tâm, chúng ta đến lấy tiền đi mua, mua cả hai luôn. Honey, anh thật tốt, nhưng tại sao muốn mua cả hai? Nữ nhân nghi ngờ nói. Như vậy cũng tốt hơn so với phòng đôi trong khách sạn, một giường để chơi loạn, một giường khác còn có thể tiếp tục chơi tiếp. Ha ha. Đôi nam nữ này lời nói thấp kém không chịu nổi, nhưng nữ quản lý phảng phất như không có nghe thấy, thập phần tôn kính và tiến lên hô: Hoàng thiếu gia, xin chào, tôi là quản lý đại sảnh mới tới, tôi tên Tiểu Vân. Tiểu Vân. Vị hoàng thiếu gia này nhìn nữ quản lý từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiểu Vân thẹn thùng, mà nữ nhân bên cạnh hoàng thiếu gia lại quăng với ánh mắt chán ghét, vội vàng lôi kéo hoàng thiếu gia nói: Hàn Ni, nhanh đi lên nào. Tốt, tất cả nghe nàng. Hoàng thiếu gia lại nheo nhéo gương mặt của nữ nhân, tiếp đó nói với Tiểu Vân quản lý: Bằng chúng ta đi vào phòng khách quý. Vâng, hoàng thiếu gia mời tới bên này. Tiểu Vân vội vàng nhiệt tình dẫn đường. Có thể tới ngân hàng Tử Kim, ngoại trừ người Mã gia cũng chỉ có người có thế lực phi phàm mới có thể tới. Việc đầu tiên Tiểu Vân làm từ khi trở thành quản lý chính là nhớ kỹ hội viên của ngân hàng Tử Kim, dù là nhắm mắt cũng có thể vẽ lại bộ dáng của đối phương. Hoàng thiếu gia chính là hội viên tôn quý của ngân hàng Tử Kim. Tiểu Vân lần đầu tiên tiếp đãi loại người này, sau khi khẩn trương thậm chí có chút hưng phấn. Nếu là có thể cám dỗ loại nam nhân này, dù chỉ có thể là một tiểu ngũ, tiểu lục, cũng có thể có được tiền tiêu mấy đời không hết. Từ lúc vị Hoàng thiếu gia bước vào ngân hàng Tử Kim, Lâm Tử Đồng liền nhịn không được, toàn thân run lên, xoay người sang chỗ khác. Diệp Vũ nhướng mày thấp giọng hỏi: Cô biết hắn? Hắn tên là Hoàng Nguyên Khôi, là chồng tỷ tỷ của tôi. Nửa năm trước, gia họa này đánh chết tỷ tỷ của tôi, còn phát tán vô số ảnh chụp ở một số trang web đặc thù. Lâm Tự Đồng cắn môi nói: Người này chính là kẻ thúc đẩy Lâm Tự Đồng phản bội Lâm gia, cũng muốn tiêu diệt di tích Tam Tinh Đôi. Diệp Vũ dùng khóe mắt đánh giá Hoàng Nguyên Khôi, phát giác người này bất quá chỉ là một võ đạo tông sư mà thôi. Hơn nữa khí tức của hắn thập phần phù phiếm, xem ra hắn quanh năm ăn thiên tài địa bảo, cưỡng ép đem tu vi tăng lên cảnh giới tông sư. Quản lý đại sảnh Tiểu Vân dẫn Hoàng Nguyên Khôi đi vào trong, nhìn thấy Diêm Vũ Lâm Tử Đồng, hai tên không khỏi cả giận nói: Các ngươi sao còn ở đây? Nhanh đi ra ngoài, nếu không thì ta gọi bảo an. Chúng ta đi thôi. Diêm Vũ nắm tay Lâm Tử Đồng muốn đi ra ngoài. Hắn lo lắng Hoàng Nguyên Khôi nhận ra Lâm Tử Đồng sẽ gây phiền toái không cần thiết. Nữ nhân bên cạnh Hoàng Nguyên Khôi dịu dàng nói: Honey, ngân hàng Tử Kim này thực là hảo lố, thế mà để ăn mày đi vào, chúng ta có cần đem tiền đầu tư đến ngân hàng khác hay không? Em có cái đệ đệ, hắn là phó chủ tịch ngân hàng XX, nếu như anh... Hoàng Nguyên Khôi trước một giây còn đối với vị mỹ nữ kia yêu thương nuông chiều, muốn mua cho nàng hai căn biệt thự, bỗng nhiên đưa cho nàng một bạt tai khiến mặt mỹ nữ sưng đỏ lên. Mỹ nữ không dám tin nhìn Hoàng Nguyên Khôi. Hoàng Nguyên Khôi cười lạnh một tiếng: Ngân hàng Tử Kim là ngân hàng tư nhân cao cấp nhất ở Trung Quốc, không hiểu thì ngậm miệng lại, đừng tiếp tục làm ta mất mặt xấu hổ. Nhưng mà mỹ nữ kia sao có thể nghe vào, bụng mặt không dám tin tưởng nói. Anh đánh tôi, anh vậy mà đánh tôi. Ngoan, ta đánh ngươi là yêu thương ngươi, chẳng chốc lát mua cho ngươi 3 căn biệt thự. Hoàng Nguyên Khôi bỗng nhiên lại đưa tay sờ mặt nữ nhân, một bộ dáng ôn nhu chu đáo. Điều này khiến nữ nhân có chút không kịp phản ứng, nhưng nghe Hoàng Nguyên Khôi nói muốn mua nhiều hơn 1 căn biệt thự, lửa giận trong mắt liền không còn chút nào nữa. Tiểu Vân trong mắt lóe lên một chút hâm mộ. Nếu như chỉ một cái bạt tay liền có thể đổi một phòng ở, nàng cũng nguyện ý. Hoàng Nguyên Khôi ôm mỹ nữ, liếc mắt nhìn Lâm Tử Đồng đang đi ra ngoài. Lâm Tử Đồng mặc trên người chính là một bộ quần áo vải thô, thích vĩnh tể cho, quần áo rộng rãi. Nhưng bởi vì đi đường suốt đêm, có không ít chỗ bị cành cây sắc bén làm cho rách. Hoàng Nguyên Khôi thấy qua nhiều nữ nhân không kể xiết, dù chỉ lộ ra một chút, hắn cũng có thể phẩm ra đẳng cấp của người này. Khi nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tử Đồng, Hoàng Nguyên Khôi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi khô. Chơi nhiều người mẫu, ngẫu nhiên chơi đùa với nữ nhân ăn mày tự hồ cũng không tệ, nhất là cô gái ăn mày này dáng người tự hồ cũng không tệ lắm. Còn gương mặt, nói thật, Hoàng Nguyên Khôi đã sớm chết lặng. Hắn có một đoạn thời gian thậm chí chuyên môn ưa thích chơi xỉu nữ. Vì vậy, hắn không hề e ngại mà lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua một mã số. Lúc này, ở ngoài ngân hàng Tử Kim có 2 tên ăn mày, 1 nam 1 nữ, đem nữ ăn mày kia trói lại, đưa đến khách sạn chờ ta. Thiếu gia, vậy tên ăn mày kia thì sao? Đánh gãy tay chân, vứt xuống sông cho cá ăn. Lần sau, nếu lại hỏi ta loại vấn đề này, các ngươi tự mình nhảy vào sông cho cá ăn đi. Tiểu Vân cùng mỹ nữ bên cạnh nghe được, kinh ngạc không thôi. Hai nữ nhân này sắc mặt đều có chút khó coi. Hoàng Nguyên Khôi vậy mà biến thái như vậy. Lời Hoàng Nguyên Khôi nói, cô đã nghe được không? Đi ra khỏi ngân hàng Tử Kim, Diêm Vũ hỏi. Lâm Tử Đồng nhẹ gật đầu. Hai người cũng là cường giả nhập đạo, khả năng nghe siêu việt hơn so với thường nhân. Cho dù bọn hắn đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe được âm thanh. Lâm Tử Đồng nói, nữ nhân kia còn có quản lý đại sảnh, sớm muộn đều sẽ bước theo gót tỷ tỷ của tôi. Tỷ tỷ của tôi là người vô tội, nhưng hai nữ nhân ham vinh này lại là đáng đời. Hai nữ nhân kia không quan trọng, trọng yếu là hiện tại, Dương Vũ nói. Lâm Tử Đồng hỏi, chúng ta có nên chạy trốn không? Trốn ư? Diệp Vũ cười ra tiếng, có gì phải trốn, chúng ta bây giờ đang cần một nơi nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Nguyên Khôi này đưa tới cửa còn không dùng thẻ căn cước, chúng ta vì sao phải trốn? Anh có ý gì? Cô không phải muốn vì tỷ tỷ báo thù hay sao? Lâm Tử Đồng nhìn qua Diêm Vũ, khóe miệng hơi vung lên, minh bạch được ý của Diêm Vũ. Hai người liếc mắt nhìn hai phía, liền chủ động đi vào một con hẻm yên lặng. Hai người tiến vào hẻm nhỏ không lâu, vài tên mặc áo đen cũng đi theo vào. Bà Phúc hiểu sau, đại ca đại tẩu tha mạng, chúng tôi chỉ là phụ mệnh làm việc, chúng tôi trên có già dưới có trẻ. Đám người áo đen đi theo Diêm Vũ lúc này mặt mũi bầm dập, tay chân chật khớp, bị Diêm Vũ cưỡng ép nhét vào thùng rác. Bọn hắn khổ sở cầu xin tha thứ. Tối hôm qua cũng có người cầu xin tha thứ như vậy, nhưng kết quả của bọn hắn đều không đặc biệt tốt. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, đem nắp thùng rác đẩy lên, một cước đạp bọn hắn rơi vào cống thoát nước. Lâm Tử Đồng nói, bọn hắn cũng đã bàn giao, buổi tối Hoàng Nguyên Khôi sẽ tới khách sạn quốc tế Đào Viên, đây là thẻ phòng. Diệp Vũ nhận lấy thẻ phòng, duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, Hoàng Nguyên Khôi sẽ không trở lại nhanh như vậy, thời dịp thời gian này hai ta nhanh đi ngủ một giấc. Lâm Tử Đồng trừng mắt với Diệp Vũ một chút, thuận tiện tắm nước nóng. Diệp Vũ không có ý thức được lời của mình nói có vấn đề gì, cho dù có hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận. Nửa giờ sau, hai người Diêm Vũ thông qua thông đạo thành công mà tiến vào gian phòng khách sạn Hoàng Nguyên Khôi dự định ở. Vừa đi vào phòng, Diêm Vũ nhìn thấy đủ loại vật dụng kỳ quái, đến ánh đèn cũng bị đổi sang màu đỏ mập mờ. Diêm Vũ lúc này mới kịp phản ứng, căn phòng này chỉ sợ là nơi Hoàng Nguyên Khôi định ở lâu dài, không biết có bao nhiêu thiếu nữ vô tri ở đây. Thật là buồn nôn. Lâm Tự Động tức giận, nghiến nghiến răng, hận không thể đem những thứ này treo trên tường kia ra đốt. Diệp Vũ nhún vai, hướng đến tủ quần áo, phát giác trong tủ quần áo không chỉ có trang phục thiếu nữ gợi cảm, còn có âu phục của nam nhân. Vừa vặn có quần áo để chúng ta thay. Diệp Vũ vừa chọn quần áo vừa nói, cô tắm trước hay ta tắm trước? Lâm Tử Đồng trừng mắt Diên Vũ một chút, từ trong tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ tương đối bảo thủ nhưng chất lượng lại rất kém, đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau chuyển đến tiếng nước chảy. Diên Vũ cười khổ lắc đầu, chọn quần áo xong ngồi ở trên ghế sofa lớn trong phòng khách. Trên bàn trà để một chiếc điện thoại cố định, Diên Vũ tùy thời có thể liên hệ bọn Triệu Thiên Thiến, nhưng sau nhiều lần do dự, Diệp Vũ cuối cùng vẫn từ bỏ. Cả đêm qua, Diệp Vũ cùng Lâm Tử Đồng đều phải chạy trốn. Vì phòng ngừa bị người Lâm gia đuổi kịp, hai người đi ước chừng hơn 100 cây số đường núi. Lúc này ngồi trên ghế salon, Diệp Vũ mới hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Thích Vĩnh Tể vì bảo hộ Diệp Vũ cùng Lâm Tử Đồng mà hy sinh, đây là sự thật Diệp Vũ không thể không tiếp nhận. Đối với vị hòa thượng mới gặp mặt hai lần, Diêm Vũ thậm chí còn không nhớ rõ tướng mạo của hắn, nhưng Thích Vĩnh Tể xuất hiện, trợ giúp, thậm chí còn hy sinh, tự hồ cũng là chuyện đương nhiên. Hắn giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lời Thích Vĩnh Tể nói với mình, Diêm Vũ còn nhớ kỹ. Cái gì mà thiên hạ đại biến, cái gì trong hai người tất có một người phải chết, cái gì lựa chọn. Trong mơ hồ, Diêm Vũ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, mà chuyến đi Hoàng Lăng chính là bắt đầu. Thế giới còn lâu mới đơn giản như Diêm Vũ tưởng tượng. Phụ thân Ân Bắc Châu mãi không chịu lộ diện, Ly Sơn ngoại, Ly Sơn mẫu mẫu lại hiện thân, còn có ma tộc đối với âm dương hai giới nhìn chằm chằm. Bất luận là chuyện nào cũng đủ để thay đổi thế giới này. Lần này đi Hoàng Lăng đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Ngay lúc Diêm Vũ suy nghĩ lung tung, Lâm Tử Đồng từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Tử Đồng hiển nhiên xem thường thân hình của mình, trong mắt Diêm Vũ lại thập phần khoa trương. Quần áo Lâm Tử Đồng mặc trên người có chút miễn cưỡng, đặc biệt là mấy cái cúc áo tùy thời có thể bung. Lâm Tử Đồng mặc y phục như vậy trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng, đối với Diêm Vũ quát lớn, người nhìn cái gì, quay đầu đi. Diêm Vũ hai tay giơ lên, cô tưởng rằng áo da bảo thủ lắm hay sao? Người đi tắm đi. Lâm Tử Đồng nắm một cái gối ôm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ tiếp nhận lấy gối ôm, cười đùa tí tửng mà đi tắm. Hoàng Nguyên Khôi lười nhắc gọi điện thoại hỏi đàn em sự tình có thuận lợi hay không, bởi vì hắn lần này vừa ý một nữ ăn mày mà thôi, dù nàng biến mất cũng sẽ không có người để ý. Lấy một số tiền lớn xong, thừa dịp bạn gái đi toilet, cụm nữ quản lý Tiểu Vân mập mờ một thoáng, Hoàng Nguyên Khôi trực tiếp cho Tiểu Vân một cái địa chỉ, liền nghênh ngang rời đi. Vị nữ quản lý mới nhận chức này nhìn thẻ vòng trong tay, trong lúc nhất thời có chút khó xử. Nàng cuối cùng cắn môi một cái, quyết định bắt lấy cơ hội này. Nàng xin tan tầm sớm, về nhà đổi một bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm liền tiến đến khách sạn Đào Viên. Dựa theo địa chỉ Hoàng Khôi để lại, Tiểu Vân dùng thẻ phòng quét cửa vào, vừa mới đóng cửa lại, nàng liền nhìn thấy Lâm Tử Đồng trên ghế salon. Ngươi là nữ ăn mày vừa rồi. Bộ dáng Lâm Tử Đồng lúc này khác với lúc trước, nhưng Tiểu Vân vẫn nhận ra nàng. Khác với bộ dáng vật chật vật lúc trước, lúc này khí chất của Lâm Tử Đồng hoàn toàn khác biệt. Làn da được bảo dưỡng tốt hơn nàng, một đôi mị nhãn toát ra thần sắc, Tiểu Vân đời này khó mà rèn luyện ra được. Là ngươi? Lâm Tử Đồng đang xử lý vết thương, nhìn thấy Tiểu Vân xông vào không khỏi lạnh nhạt, thuận tay cầm con dao trên bàn trà lên. Tiểu Vân hoảng sợ tựa ở trên tường. Đúng lúc này Diêm Vũ trùng khăn tắm từ trong phòng tắm vọt ra, một tay ngăn cản Lâm Tử Đồng. Cô muốn làm gì? Lâm Tử Đồng nói, ta muốn giết Hoàng Nguyên Khôi, bất kỳ kẻ nào đều không thể ngăn ta báo thù, phá hư kế hoạch của ta. Nhà đầu này là người vô tội, cùng tỷ tỷ có giống nhau, cô giết nàng ta cùng Hoàng Nguyên Khôi có gì khác nhau? Diệp Vũ đau đầu nói. Mặc dù Tiểu Vân có chút nịnh bợ, thậm chí vì tiền tài mà vứt bỏ tôn nghiêm, nhưng nàng nói thế nào, cô cũng là nhân viên Mã gia, tội không đáng chết. Diên Vũ không thể để cho Lâm Tử Đồng xem thử sinh mệnh như vậy. Lâm Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, cũng không cho Diên Vũ mặt mũi, đẩy hắn ra. Diên Vũ sốt ruột, chỉ có thể dùng hai tay khống chế Lâm Tử Đồng. Hai người một hồi, người tới ta đi, khăn tắm trên hông Diên Vũ không thể tránh khỏi, mặt trượt xuống đất. Diên Vũ, Lâm Tử Đồng, Tiểu Vân đầu đầy hắc tuyến. Nhấc lên đi. Lâm Tử Đồng nhịn không được quay đầu đi. Diên Vũ ho khan hai tiếng, liền vội vàng đem khăn tắm nhấc lên cài kỹ lưỡng. Mới vừa rồi bầu không khí còn có chút xung đột, trong lúc nhất thời mới bình tĩnh lại, Diên Vũ bất đắc dĩ nói: "Nghe ta khuyên đi, Lâm Tử Đồng, cô cũng không phải người sống, không cần ép buộc chính mình." Lâm Tử Đồng yên lặng ngồi về ghế salon, cúi đầu nói: "Nàng tốt xấu cũng có quyền lựa chọn, là tự mình lựa chọn đưa vào miệng hổ. Tỷ tỷ của ta thì không có, nàng từ đầu tới cuối đều là người vô tội." "Ta hiểu, vì lẽ đó ta mới nguyện ý tốn thời gian cùng cô báo thù." Diên Vũ vỗ vỗ bả vai của Lâm Tử Đồng. Tiểu Vân khẩn trương đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy Diên Vũ cùng Lâm Tử Đồng buông lỏng cảnh giác, vậy mà muốn tông cửa xông ra. Nhưng ngay lúc nàng lặng lẽ đưa tay nắm cửa, một thanh phi đao trong nháy mắt rơi vào bên cạnh, lưỡi đao nhẹ nhàng run rẩy, lập tức khiến Tiểu Vân bị dọa đến không dám ra tay. Diệp Vũ lại nhạt nói: "Cô đi vào phòng tắm đi, đừng phát ra âm thanh, ta cam đoan cô bình an vô sự." Tiểu Vân sợ sợ gật đầu, đi nhanh hướng phòng tắm. "À, chờ một chút." Diệp Vũ bất thình lình gọi lại nàng: "Để ta thay quần áo đi đã." Lúng túng xách theo khăn tắm, Diệp Vũ tiến vào trong phòng tắm thay quần áo, sau khi đi ra mới đem Tiểu Vân nhốt vào trong phòng tắm. Lâm Tử Đồng lạnh giọng nói: "Nếu không phải hôm nay gặp chúng ta, lấy tính cách của Hoàng Nguyên Khôi, chỉ sợ sẽ đổi chết nữ nhân này. Nàng không chỉ không chiếm được tiền, còn có thể thống khổ mà chết. Nàng nếu như biết điểm ấy, cũng sẽ không tới nơi đây đâu." Diên Vũ gật đầu, ngồi bên cạnh Lâm Tử Đồng. Hai người một trận trầm mặc. Sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. "Không ổn rồi, nữ nhân kia không biết bộ mặt thật của Hoàng Nguyên Khôi. Nàng thậm chí cho rằng chúng ta là người xấu. Vừa rồi chúng ta không có thu điện thoại của nàng." Diên Vũ cùng Lâm Tử Đồng đồng thời biến sắc, trước phóng tới phòng tắm, một cước đá văng cửa phòng. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, Tiểu Vân bị dọa sợ đến ngồi trên mặt đất. Lâm Tử Đồng trong nháy mắt khống chế nàng, mà Diên Vũ lại chú ý tới điện thoại đặt ở trên bồn rửa mặt. Trên điện thoại di động, một tin nhắn đã được gửi đi hiện ra: "Hoàng thiếu gia, trong phòng của ngài có người xấu." Ngu xuẩn. Diệp Vũ lúc này đã không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung Tiểu Vân này. Hắn yên lặng đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Tử Đồng. Lâm Tử Đồng sau khi xem xong tiện tay bóp nát. "Đi thôi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi." "Đi đâu?" "Lại đi ngân hàng tự kim một chuyến." Lâm Tử Đồng cưỡng ép đem Tiểu Vân kéo lên. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn Đảo Viên. Kế hoạch của Diệp Vũ là sau khi tới ngân hàng tự kim lấy tiền, mang theo Lâm Tử Đồng đi đổi quần áo, nghỉ ngơi một chút, lại tiến về Hoàng Lăng. Bây giờ bọn họ ở trong khách sạn Đảo Viên, mượn gian phòng Hoàng Nguyên Khôi, nghỉ ngơi một phen, lại thay quần áo sạch, không tất yếu lại tới ngân hàng. Nhưng nội thành có chút cách Hoàng Lăng, nếu là không đi ngân hàng tự kim mà nói, chỉ sợ hai người liền xe cũng khó có thể lấy được. Vì vậy, từ sau khi rời khỏi khách sạn Đảo Viên, hai người mạnh mẽ mang theo Tiểu Vân đi tới ngân hàng Tử Kim. Các nhân viên khác trong ngân hàng Tử Kim nhìn thấy Tiểu Vân lại bị một nam một nữ bắt cóc tiến vào ngân hàng, trong lúc nhất thời nhao nhao đổi sắc, thậm chí có người chuẩn bị kéo còi báo động. Tiểu Vân nhìn thấy bảo an bên cạnh cũng hô: "Cứu mạng, cứu mạng, hai người kia là ăn mày buổi sáng, bọn hắn vốn định bắt cóc Hoàng thiếu gia." Ngớ ngẩn, Lâm Tử Đồng nhịn không được cho Tiểu Vân một bạt tay. Mặt thấy quỹ viên sắp báo cảnh sát, Diệp Vũ lạnh nhạt nói: "Gọi hành trưởng của các ngươi ra đây, nói Tam thiếu gia của Mã gia đến." Quỹ viên vừa nghe đến hai chữ Mã gia, lập tức đình chỉ động tác. Bất luận chuyện gì có quan hệ tới Mã gia ở ngân hàng Tử Kim đều không cho phép nửa điểm trì hoãn. Dù cho đối phương có thể là giả, nhưng chỉ cần có xác nhận một phần vạn thực sự, ngân hàng Tử Kim cũng không thể buông lỏng. Nếu không thể kết quả, không phải bọn hắn có thể đảm đương nổi. Rất nhanh, một đám đàn ông tuổi trung niên đi ra, hai tay của hắn giơ lên, ra hiệu với Diêm Vũ, mình không có uy hiếp. Người tên là gì? Ta tên là Hồng Hạo Đăng, hành trưởng ngân hàng Tử Kim chi nhánh Trường An, nam tử đáp. Ta tên Diêm Vũ, tam thiếu gia của Mã gia, Diêm Vũ nói. Không đợi Hồng Hạo Đăng nói chuyện, Tiểu Vân liền hô. Hành trưởng, thiếu gia Mã gia, làm sao có thể họ Diêm? Huống chi chúng ta ở trên mạng điều tra, Mã gia chỉ có tam tiểu thư, ở đâu ra tam thiếu gia, người này nhất định là giả, ngài mau báo bảo an để cứu ta. Người ngậm miệng, Hồng Hạo Đăng gấp đến giống lên đối với Tiểu Vân. Tiểu Vân lập tức bị hù dọa, bờ môi càng không ngừng run rẩy, không dám nói nữa. Liền thấy Hồng Hạo Đăng tới gần, nâng kính mắt từ trên xuống dưới nhìn tướng mạo Diêm Vũ, cuối cùng quỳ một chân trên đất, cao giọng hô: gặp qua tam thiếu gia. Tiểu Vân và các nhân viên khác trong ngân hàng toàn bộ trợn tròn mắt. Tên ăn mày lúc trước thế nào lại là tam thiếu gia của Mã gia? Tam thiếu gia Mã gia sao có thể là họ Diêm? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồng Hạo Đăng lại nhạt nói: thông báo mới nhất của Mã gia, Diêm thiếu gia chính là tam thiếu gia của Mã gia. Đục đầu tam tiểu thư Mã Mộc Đào hiện tại biến thành tứ tiểu thư, vị trước mắt này chính là tam thiếu gia của chúng ta, còn không mau mau chào hỏi. Đám quỹ viên vội vàng nhiệt tình hô: gặp qua tam thiếu gia. Diêm Vũ nhàn nhạt gật đầu ra hiệu Lâm Tử Đồng thả Tiểu Vân ra. Sau khi Tiểu Vân được thả, ở một bên không biết đứng cũng không được, quỳ cũng không xong. Nghĩ đến lúc trước nàng ban đứng Diêm Vũ, vũ nhục Diêm Vũ, còn ở trước mặt mọi người gọi Diêm Vũ là ăn mày, ai có thể nghĩ tới tam thiếu gia của Mã gia không phải họ Mã. Hơn nữa, sáng sớm còn xuất hiện bằng bộ dáng ăn mày. Lúc này trong lòng Tiểu Vân hối hận không thôi. Lúc sáng, Kim Quý chân chính liền ở trước mặt mình, miệng có mắt nhưng không chồng, ngược lại đi lấy lòng Hoàng Nguyên Khôi, thổ hào bản địa. Nếu là lúc đó, mình không quan tâm hình tượng của hắn, kiên nhẫn phục vụ cho hắn, nói không chừng, nàng cũng có thể phát sinh chuyện gì đó đối với vị tam thiếu gia này đây. Thiếu gia, nhìn bộ dáng này của ngài, chẳng lẽ lúc trước ở thành phố Trường An xảy ra chuyện gì hiểu lầm? Hồng Hạo Đăng cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Lâm Tử Đồng nói: hiểu lầm ngược lại là không. Lúc sáng chúng ta đến ngân hàng của các ngươi lấy tiền, lại bị xem như ăn mày đuổi ra ngoài. Sắc mặt Hồng Hạo Đăng lập tức đại biến. Lại có lại chuyện này, ai làm? Tiểu nhân lập tức trừng phạt hắn. Lâm Tử Đồng chỉ Tiểu Vân sắc mặt trắng bệch đang đứng ở một bên. Hồng Hạo Đăng trầm giọng nói: Lý Tiểu Vân, từ giờ trở đi cô không còn là nhân viên của ngân hàng Tử Kim chúng ta nữa, tất cả sản nghiệp dưới trướng của Mã gia đều vĩnh viễn không thu nhận cô. Sản nghiệp của Mã gia trải rộng mỗi một góc Trung Hoa, mọi người ăn ở đã sớm cùng nó không thể tách rời. Hồng Hạo Đăng nói lời này cơ hồ muốn đoạn hết đường lui của Tiểu Vân, dù là nàng đi công trường rời gạch, e rằng đốc công cũng sẽ không cần nàng. Vì lẽ đó Tiểu Vân bị dọa sợ đến phịch một tiếng, quỳ xuống đất, càng không ngừng dập đầu với Diêm Vũ, lớn tiếng khóc: tam thiếu gia, người không biết thì vô tội, tôi thật không biết ngài là tam thiếu gia. Người không phải là không biết, ngươi là ngu. Loại tình huống này Diêm Vũ không thích hợp mở miệng, vì lẽ đó Lâm Tử Đồng liền trở thành miệng của Diêm Vũ, nói với Tiểu Vân: nếu không phải thiếu gia của ta ngăn đón, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không còn. Hắn cứu được ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn, mật báo với Hoàng Nguyên Khôi, hỏng chuyện tốt của chúng ta. Ngươi ngu xuẩn, còn đáng sợ hơn vô tri. Hoàng Nguyên Khôi là ai? Ta không có tin ngươi là người Trường An, lại chưa từng nghe một chút tin tức gì về hắn. Hắn có tiền, nhưng cũng sẽ muốn mạng của ngươi. Vì một chỗ tốt, liền không thương tiếc thân thể của mình. Nếu Diêm Vũ không có ngăn cản ta, người chết tại dưới đao của ta, còn tốt hơn bị Hoàng Nguyên Khôi hành hạ đến chết. Tiểu Vân nghe vậy kêu khóc lớn tiếng hơn. Hồng Hạo Đăng một lần nữa lửa giận thiêu đốt, lập tức hô người kéo nàng ra ngoài. Lúc trước không biết Tiểu Vân làm cái gì, Hồng Hạo Đăng còn tưởng rằng là nàng không theo ý của tam thiếu gia, nhưng bây giờ nghe nói Lâm Tử Đồng vừa nói xong, Hồng Hạo Đăng mới biết Tiểu Vân này đến tột cùng là hạng người gì. Loại nữ nhân vụ về này ở lại ngân hàng Tử Kim sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Đối với kêu khóc của Tiểu Vân, Diệp Vũ coi như không có gì, mình đã cứu nàng một mạng. Còn đến nỗi nàng cảm giác không biết ơn, Diệp Vũ cũng không quan tâm. Đuổi đi nữ nhân ngu xuẩn kia, Hồng Hạo đang lại không người cúi đầu cười nói với Diệp Vũ. Tàn thiếu gia, ngày lần này tới ngân hàng của chúng tôi cần trợ giúp gì? Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói. Trong nửa giờ nữa, ta muốn một chiếc Rolls Royce, lưng khô và thức uống đầy đủ chèo chống nửa tháng. Còn có xẻng, GPS, đèn pin. Diệp Vũ một hơi báo ra một danh sách đống lớn vật phẩm. Hồng Hạo Đăng vừa lau mồ hôi vừa ghi chép. Để đến lúc Diệp Vũ nói xong tất cả, Lâm Tử Đồng mới lên tiếng. Ngài muốn nhiều đồ như vậy làm gì? Một chiếc xe làm sao chứa đủ? Ta tự có chỗ chứa, Diệp Vũ nói. Lần này đi Hoàng Lăng chỉ sợ tầng tầng nguy hiểm, ta phải dự tính cho tình huống xấu nhất. Nếu chúng ta bị vây ở bên trong, chỉ ít còn có thứ dùng để chèo chống một đoạn thời gian. Lâm Tử Đồng im lặng, bởi vì Diêm Vũ đến, Hồng Hạo Đăng trực tiếp để ngân hàng Tưởng Kim đóng lại cửa, hết thảy nhân viên công tác đi ra ngoài mua sắm vật phẩm cho Diêm Vũ. Thời gian không đến nửa tiếng, tất cả mọi thứ Diêm Vũ cần đều được đưa đến ngân hàng Tưởng Kim, trong đó một chiếc xe giống như xe việt dã, màu đen bắt mắt, giống như bọc thép đã xuất hiện. Diêm Thiếu, Ulimog, lục địa bá chủ trong truyền thuyết, giá xuất xưởng 520 vạn, bánh xe lội nước, chiều sâu 1,2 mét, hoàn mỹ thỏa mãn yêu cầu của Diêm Thiếu. Nghe nói trên đất bằng, Ulimog không địch thủ, ngay cả xe bọc thép cũng không qua được. Hồng Hạo Đăng vừa đem chìa khóa xe giao cho Diêm Vũ vừa nịnh hót. Tất cả vật phẩm Diêm Vũ cần đều đặt ở trong xe. Người làm khá lắm. Diêm Vũ nhận lấy chìa khóa, ném cho Lâm Tử Đồng, sau đó vỗ vỗ bả vai của Hồng Hạc Đăng. Khích lệ từ tam thiếu gia của Mã gia, dù chỉ là bốn chữ đơn giản, cũng để cho Hồng Hạo Đăng thụ sủng nhượng kinh, tim đập rộn lên. Ở Hồng Hạo Đăng trong mắt, người Mã gia đều cao cao tại thượng, lấy loại nhân vật như hắn, ngay cả tư cách đi thân thành, gặp mặt Mã gia một lần cũng không có. Nhưng bây giờ lại được tam thiếu gia Mã gia vỗ vai khích lệ, chỉ là bốn chữ này của Diêm Vũ liền đủ để Hồng Hạo Đăng thăng chức tăng lương. Lấy được thứ bọn họ muốn, Diêm Vũ cũng không còn dừng lại. Lâm Tử Đồng lái xe, Diêm Vũ ngồi ở vị trí phó lái, nói một tiếng cảm ơn đối với Hồng Hạo Đăng. Xe tiến rất nhanh, tiêu thất ở trên đường phố. Tam thiếu gia không hổ là tam thiếu gia, bị mỹ nữ bên cạnh kia nhìn tu vi cũng không bình thường, hẳn là võ đạo cường giả trong truyền thuyết. Hồng Hạo Đăng kính ngưỡng không thôi, nhìn qua phương hướng chiếc xe tiêu thất, nhịn không được cảm khái nói. Nhưng đúng vào lúc này, một Lamborghini màu đỏ hồng dừng ở cửa ngân hàng Tử Kim. Trên xe đi xuống một vị nữ nhân đẹp như tiên nữ, sau lưng còn đi theo một con chó lớn màu đen, trên thân của nó còn có một con khỉ lông vàng. Nhóm này nhìn kỳ quái không thôi. Hồng Hạo Đăng thấy nữ nhân đi về phía mình, đang chuẩn bị thông báo hôm nay không kinh doanh, ai ngờ nữ nhân trực tiếp vứt ra một tấm cát màu đen về phía Hồng Hạo Đăng. Cái này, đây là cát đen chí tôn của ngân hàng Tử Kim chúng ta, chỉ có người Mã gia mới có. Trong nháy mắt, Hồng Hạo Đăng cảm giác được đại não sung huyết. Vẻn vẹn một ngày, chi nhánh nho nhỏ của mình liền có hai vị đại nhân vật của Mã gia, nhưng mà nữ nhân trước mắt Hồng Hạo Đăng cũng không có một chút ấn tượng đối với nàng. Hắn tin tưởng và nhớ kỹ, bên trong người Mã gia không có khuôn mặt này. Hồng Hạo Đăng xoa xoa tấm cát, sau khi xác nhận nó không phải là giả, cúi đầu vô cùng tôn kính đối nữ nhân kia, tiếp đó hỏi. Tiểu thư, xin hỏi, cô là... Ta là thê tử tam thiếu gia Mã gia, nữ nhân lạnh nhạt nói. Thê tử tam thiếu gia, cái kia vị vừa rồi... Hồng Hạo Đăng bỗng nhiên ý thức mình nói sai, vội vàng che miệng, ngửa từ trên Lamborghini xuống, tự nhiên là Ôn Mộ Uyển đuổi theo Diêm Vũ tới thành phố Trường An. Triệu Thiến Thiến cũng tung bay bên cạnh Ôn Mộ Uyển, chỉ là Hồng Hạo Đăng không nhìn thấy mà thôi. Triệu Thiến Thiến nói, Mộ Uyển, lão công đã mất tích 2 ngày nay, máy bay của anh ta và Lâm Tử Đồng rơi vỡ tại Hoa Sơn, sau khi chúng ta chạy tới lại chỉ phát giác thủy nham tự, thi thể đầy đất, Hiển nhiên là người Mã Gia ra tay. Hiện tại tìm kiếm ngân hàng Tử Kim trợ giúp sẽ bị bọn họ gây khó khăn gì hay không? Ôn Mộ Uyển khẽ gật đầu, chú ý tới sắc mặt không thích hợp của Hồng Hạo Đăng, nàng trước tiên bắt lấy Hồng Hạo Đăng hỏi: người có chuyện gì gạt chúng ta à? Hồng Hạo Đăng bị dọa sợ đến run lập cập: không, không có, thật không có. Triệu Thiến Thiến hừ một tiếng, thầm nghĩ nếu như tiểu tổ ở đây thì tốt, bất quá nàng cũng có biện pháp của nàng. Liền thấy Triệu Thiên Thiến trôi giạt đến sau lưng của Hồng Hạo Đăng, tản ra một chút khí tức lệ quỷ 500 năm. Hồng Hạo Đăng lập tức dùng mình một cái, phía sau lưng phát lạnh, áp lực trong lòng gia tăng mãnh liệt, hắn quýnh lên liền cái gì cũng nói ra hết. Vừa rồi Tam thiếu gia ở trong ngân hàng của chúng ta, anh ấy bảo chúng tôi chuẩn bị một chiếc Rolls Royce, còn rất nhiều vật dụng dã ngoại. Anh ta còn cái gì? Ôn Mộ Uyển hỏi. Hồng Hạo Đăng nuốt một ngụm nước bọt nói: anh ta còn mang theo một vị nữ nhân rất đẹp. Khụ khụ, đương nhiên không có xinh đẹp như Tam thiếu phu nhân, chỉ là... Đủ rồi. Ôn Mộ Uyển buông Hồng Hạo Đăng, liếc mắt với Triệu Thiên Thiến. Nữ nhân xinh đẹp có thể đi cùng Diêm Vũ, dĩ nhiên chính là Lâm Tử Đồng kia. Ôn Mộ Uyển và Triệu Thiên Thiến đương nhiên tin tưởng Diêm Vũ sẽ không phản bội cách nàng, nhưng cũng không hiểu được tại sao Diệp Vũ tình nguyện đi theo Lâm Tử Đồng, cũng không muốn liên hệ cách nàng. Có phải Lâm Tử Đồng kia dùng mỹ thuật gì hay không để lão công đổi lại nghe lời nàng? Triệu Thiên Thiến lo lắng nói. Ôn Mộ Uyển hừ lại một tiếng: lấy tính cách của Tiểu Vũ, làm sao có thể tùy tiện trúng kế mỹ nhân? Hắn nhất định có chuyện giấu giếm chúng ta. Mỹ nhân kế cái gì? Hồi đó Ôn Mộ Uyển không biết đã từng sử dụng bao nhiêu lần đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng không có thực sự mắc câu. Huống hồ, đám người Ôn Mộ Uyển rất có tự tin đối với tướng mạo của mình. Nếu Diêm Vũ có các nàng ở bên cạnh, còn có thể tùy tiện chúng mỹ nhân kế, vậy coi như quá lố. Hồng Hạo đang thấp thỏm đứng ở một bên, nhìn qua Ôn Mộ Uyển lẩm bẩm, trong lòng yên lặng thở dài. Khó trách Tam thiếu gia muốn đi treo hoa gẹo nguyệt. Dáng dấp Tam thiếu phu nhân mặc dù xinh đẹp nhưng lại như một người điên hay lạm nhạm. Hài. Đúng vào lúc này, mười mấy chiếc xe bất thình lình dừng ở cửa ngân hàng Tử Kim. Người trên xe đi xuống như ong vỡ tổ, vậy mà tất cả đều là võ đạo cao thủ. Những cao thủ này vây quanh ngân hàng Tử Kim, từng tên khí thế hung ác. Hồng Hạo đang giận tái mặt, hướng về phía đám người này hỏi: các ngươi làm gì? Các ngươi biết nơi này là nơi nào không? Hồng hành trưởng. Lúc này Hoàng Nguyên Khôi vậy mà từ chỗ đám người đi ra, ánh mắt âm chậm nói: lúc trước Lý Tiểu Vân ở ngân hàng của các ngươi cho ta biết có người muốn hại ta ở khách sạn Đảo Viên. Sau khi ta dẫn người trở về, trong khách sạn lại không có một ai. Ta muốn hỏi ngươi, Lý Tiểu Vân còn có người hại ta đều đã đi đến nơi nào? Hồng Hạo đang nhìn về phía Ôn Mộ Uyển, hắn muốn nói thẳng ra thân phận của Ôn Mộ Uyển, nhưng Ôn Mộ Uyển lại khoát tay, ra hiệu Hồng Hạo đang đừng nói ra. Ôn Mộ Uyển mặc dù đẹp, nhưng lúc này Hoàng Nguyên Khôi cũng không có tâm tư đi chú ý tới, mà là nhìn chằm chằm vào Hồng Hạo đang. Hồng Hạo đang để ý Ôn Mộ Uyển, khẽ gật đầu nói: quản lý Lý Tiểu Vân đã bị chúng ta khai trừ, còn Hoàng thiếu gia nói người sống cái gì? Thả thứ tại hạ cũng không biết. Ngân hàng Tử Kim là sản nghiệp của Mã gia, Hoàng thiếu gia mặc dù là quý thiếu thành phố Trường An, nhưng tự hồ cũng không thích hợp dẫn người vây ngân hàng của chúng ta. Hồng Hạo đang ở trước mặt Mã gia không tính là gì, mà Hoàng gia này trước mặt Hồng Hạo đang cũng không có gì hơn. Hồng Hạo đang có Mã gia làm chỗ dựa, hắn thậm chí dám đối lập đối với Hoàng Nguyên Khôi. Ánh mắt của Hoàng Nguyên Khôi một hồi âm tình, cuối cùng khoát tay áo để cho đám thủ hạ đều trở lại trên xe. Hắn xoay người lạnh nhạt nói: không bao lâu nữa Mã gia sẽ không tồn tại, ngân hàng Tử Kim sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay Hoàng gia của chúng ta. Dứt lời, Hoàng Nguyên Khôi ngồi trên xe, một đoàn xe nghênh ngang rời đi. Nhìn qua đội xe đi xa, Ôn Mộ Uyển hít mắt lại. Hồng hành trưởng kia tên là gì? Hắn là ai? Hồng Hạo đang trong nháy mắt không còn khí thế lúc trước, xoa tay đáp: tiểu tử kia tên là Hoàng Nguyên Khôi, là con trai phú hào bản địa thành phố Trường An, cũng là ác bá nổi danh từ nhỏ tỉnh Nam Tần. À đúng rồi, Hoàng Nguyên Khôi ở trong miệng của Tam thiếu gia giống như rất là xấu xa. Lão công đã nói hắn là người xấu thì chắc chắn hắn là người xấu. Triệu Thiên Thiến một phen cường đại suy luận logic. Ôn Mộ Uyển cũng vô cùng tán đồng suy nhận luận của Triệu Thiên Thiến. Hoàng Nguyên Khôi trước khi đi nói những lời kia tự hồ cũng chứng minh hắn cùng Diêm Vũ trong đó có liên hệ nào đó. Đi theo Hoàng Nguyên Khôi nói không chừng liền có thể tìm tới Diêm Vũ. Hồng hành trưởng, làm phiền ông thông báo một chút cho phố bản quán để cho hắn phái người đến thành phố Trường An tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của chúng tôi. Ôn Mộ Uyển nói xong lại trở lại bên trong Lamborghini. Tại bên trong ánh mắt hâm mộ của Hồng Hạo đang rời đi. Hài, thế giới của người có tiền chúng ta mãi mãi cũng không thể hiểu. Hồng Hạo đang một bên lắc đầu một bên cười khổ, sau đó nhịn không được co rụt lại. Phú Vạn Quán, Phú Vạn Quán là cái người ở bên cạnh Mã Lão Gia Tử, ông chờ của ta, Hồng Hạo đang ta ở ngân hàng tài chính làm cả nửa đời người, cuối cùng cũng có lý do để gọi điện thoại cho Phú Vạn Quán. Tại trong nháy mắt, trong mắt của mấy người Hồng Hạo Đăng, Phú Vạn Quán đơn giản chính là thần tượng của bọn hắn. Đời này đừng nói leo lên đến vị trí của Phú Vạn Quán, liền xem chỉ cần trở thành phụ tá đắc lực của Phú Vạn Quán cũng đồng dạng là mục tiêu, mộng tưởng đối với mấy người Hồng Hạo Đăng. Lâm Tự Động lái xe đã cách Hoàng Lăng rất gần, mà Diêm Vũ lại là tự theo tay lái phụ bỏ tới bên trong toa xe. Unimog vốn là dựa theo thiết kế toa xe bên trong có ghế sofa, bồn rửa mặt. Bất quá vì để chứa đựng được nhiều tài nguyên, Hồng Hạo Đăng đem những đồ vật dư thừa đều dựa theo Diêm Vũ yêu cầu cho hủy đi. Lúc này bên trong toa xe chất đầy các loại vật phẩm, đồ ăn và các thiết bị cầu sinh, cái gì cũng đều có. Lâm Tử Đồng vừa lái xe vừa nói, chúng ta thế nhưng không cách nào đem chiếc xe này tiến vào Hoàng Lăng. Người mang theo một xe vật phẩm toàn bộ đều lãng phí đi. Cũng không hẳn vậy. Diêm Vũ trong lòng mặc niệm hai chữ thổ nạp, thôn nạp. Mặt quỷ liền hiện ra trên cánh tay của hắn. Mặt quỷ hé miệng, vật phẩm bên trong toa xe liền cấp tốc thu nhỏ, tiếp đó bị mặt quỷ hút vào trong miệng. Vẻn vẹn mấy giây, đồ vật bên trong toa xe đều bị mặt quỷ nuốt sạch sẽ. Lâm Tử Đồng theo kính chiếu hậu thấy vài cảnh này, suýt nữa đem xe lái đến bên trong rãnh nước bẩn. Ngươi, tay của ngươi trên cánh tay là vật gì vậy? Lâm Tử Đồng không dám tin tưởng hỏi. Nếu như nàng nhìn không lầm, đó là một gương mặt quỷ. Diệm Vũ cười cười để cho Tả Vương rụt về lại, tiếp đó về tới trên ghế lái phụ. Thế giới võ đạo cùng thế giới tu đạo cuối cùng vẫn là có ngăn cách nhất định. Rất nhiều võ đạo cường giả nếu như không có môn lộ mà nói, đối với vòng tu đạo e rằng muốn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong vòng tu đạo lại có không ít người đồng thời cũng là cao thủ võ đạo. Đó không phải mang ý nghĩa võ đạo liền so với tu đạo yếu hơn, chỉ là mọi người đều hướng tu luyện khác biệt mà thôi. Bất quá thế gian đại đạo 3.000 cuối cùng đều sẽ quy về một đạo. Chỉ bất quá cái này cần mọi người đứng ở độ cao đầy đủ về sau mới có thể thấy được. Sau khi kinh ngạc, Lâm Tử Đồng vẫn nghiêm túc lái xe. Liên quan tới Tần Thủy Hoàng cùng Hoàng Lăng, người hiểu bao nhiêu? Lâm Tử Đồng đột nhiên hỏi. Diệm Vũ dựa vào chỗ ngồi, nhìn qua dần dần. Liền lắc đầu nói. Chỉ là bên hắn là nhân vật hoàn thành đại nhất thống Trung Quốc, bàn tay sắt chính trị. Cũng là người đầu tiên xưng Hoàng đế quân chủ, hắn họ Doanh, tên là Chính. Đại đa số ở đây, người đối với hắn nhận biết cũng có giới hạn. Thế hệ chúng ta đều bị phim truyền hình thần thoại ảnh hưởng, cho rằng Tần Thủy Hoàng là một người xấu, bạo ngược thành tính, hoang dâm vô độ. Nhưng trên thực tế, hắn phế trừ chế độ phong hầu phân đất, thay mặt lấy quận huyện chế, đồng thời thống nhất văn tự, xe quỹ, thống nhất đo lường, đối ngoại, bắc kích hung nô, nam chinh, bách việt, xây dựng vạn lý trường thành, xây dựng linh mương, nối liền hệ thống thông thủy. Hắn đối với lịch sử làm ra cống hiến là không có cách nào phủ nhận. Chỉ là lịch sử tiến bộ, tất nhiên sẽ phải kèm theo một số người hy sinh. Còn đến nỗi hậu thế làm sao đánh giá một đời đế thiên hành động, chỉ có thể có cách nói thắng làm vua, thua làm giặc để tổng kết. Lịch sử là từ người thắng viết. Nghe nói trước kia Doanh Chính vì cầu tiên mộng tưởng trường sinh, nền chính trị hạ khắc, ngược dân, bóp chết dân trí. Diệp Vũ nói, Lâm Tử Đồng gật đầu. Cái này có lẽ là thật, nhưng chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Ta chỉ biết chính là cho dù là bị lịch sử miêu tả thành một tội nhân như vậy, Doanh Chính cũng không có lấy người sống chết theo, mà là kiến tạo hoàng lăng trước mắt. Giờ đây còn được vinh dự là đại kỳ tích thế giới thứ 8, tượng binh mã. Muốn lại vào hoàng lăng, tự nhiên muốn hiểu rõ chủ nhân của hoàng lăng. Diệp Vũ an tĩnh nghe Lâm Tử Đồng kể lại từng cái cố sự liên quan tới Tần Thị Hoàng. Xe cũng dần dần lái vào cảnh nội của Ly Sơn. Hoàng Lăng ở vào chân núi phía bắc của Ly Sơn, là lăng viên hoàng đế đầu tiên của lịch sử Trung Quốc. Nghĩa trang dựa theo chuyện chết như chuyện sinh, nguyên tắc đó, phỏng theo Tần quốc đô thành Hàm Dương sắp đặt kiến tạo. Lăng phân chia hai bộ phận, khu nghĩa trang cùng theo 8 khu. Nghĩa trang chiếm diện tích gần 8.000 bình phương mét. Toàn bộ nghĩa trang chia ra làm 4 cấp độ. Dưới mặt đất u thạch là bộ vị trọng yếu, cái khác theo thứ tự là nội thành, ngoại thành cùng ngoại thành bên ngoài, tất cả đều có chủ thứ rõ ràng. Chỉ là Lâm Tử Đồng cũng không có dựa theo con đường bình thường chạy tiến về Hoàng Lăng, mà là tại trên nửa đường bất thình lình lái rời khỏi đường cái, theo một đầu đường nhỏ yên lặng đi tới. Không bao lâu đường núi tiêu thất, xe của bọn hắn cũng không cách nào tiếp tục tiến lên. Hai người bỏ lại xe, đi bộ leo núi, xuyên qua rừng cây rậm rạp về sau, cuối cùng đi tới một chỗ khoảng cách Hoàng Long vài trăm mét. Trước mắt đã không còn đường, Lâm Tử Đồng cũng dừng bước. Diệp Vũ nghi ngờ nói, chúng ta tới nơi đây làm gì? Lâm Tử Đồng đưa tay đưa đèn pin ném cho Diệp Vũ, phối hợp nâng lên cái xẻng hướng về phía dưới chân một mảnh thổ địa tiến hành khai quật, miệng thảo luận nói. Để xem nhiều khoa học kỹ thuật phát đạt bây giờ, bọn hắn cũng vẫn như cũ không biết bây giờ khai phát ra Hoàng Lăng chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn. Trước kia Lâm gia của chúng ta cùng người Mã gia tìm tới mới thực sự là Hoàng Lăng, mà cái kia lối vào Hoàng Lăng ngay ở chỗ này. Xẻng sắt phát ra một hồi âm thanh kỳ quái, Lâm Tử Đồng liền biết mình đã tìm được lối. Diệp Vũ cùng nàng hợp lực nhấc lên một khối tấm ván gỗ, liền thấy được ở dưới tấm ván gỗ ẩn giấu động. Nói là trộm động, trên thực tế lại là dùng xi măng phong ấn tốt. Hướng xuống nhìn lại, lại còn có thể nhìn thấy từng tia nguồn sáng. Đây là lão tổ tông sớm nhất khai phát ra trộm động, chỉ có số ít người cực ít mới biết chỗ miệng này. Ta trước đó tham gia qua hành động tu sửa trộm động, cho nên mới biết nó tồn tại. Lâm Tử Đồng thấp giọng nói. Hiện tại Hoàng Lăng chân chính e rằng đã bị cao thủ trong tộc của chúng ta chấn giữ. Bọn hắn có phương pháp khác an toàn hơn để đi vào, cho nên chúng ta chỉ có thể theo trộm động này lặng lẽ lẻn vào. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.